Vì em là bà xã Oisin, chương 18, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xe 2 giờ liền mới ra tới biển, một chút mệt mỏi khi bước chân xuống bãi cát trắng liền biến mất, nhẹ nhàng giang tay đón những đợt gió nồng vị mặn trên môi cô, nở nụ cười dịu dàng. Long bước đến ôm Thư từ sau, chống cằm lên bờ vai nhỏ anh, nhẹ nhàng hỏi. Em thích biển lắm sao? Mẹ em nói kiếp sau mẹ sẽ là biển. Em nhớ mẹ, vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên ra biển nhé. Kiếp sau em cũng muốn làm biển, dù thời gian có qua 100 năm hay 1000 năm biển vẫn sẽ ở đó, biển sẽ thủy chung chờ đợi cũng như em sẽ mãi yêu anh vậy. Anh cũng sẽ mãi yêu em. Anh thơm nhẹ má cô rồi vui vẻ cười. Eo ôi lãng mạn quá đi. Một cô gái đứng gần đó mơ mộng. Hai người đó thật là đẹp đôi nha. Mình biết cô gái đó, cô ấy là tuyển thủ taekwondo nổi tiếng và còn là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất nước nữa, cô ấy là Hứa Thiên Thư. Anh chàng kia là Dương Kim Long, chủ tịch của Dương Kỳ, thật là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. À anh, em nổi tiếng quá nhỉ. Cả hai cùng đồng thanh rồi lại nhìn nhau cười. Tối, Oisin của anh, dậy ăn tối nào. Sao em lại ngủ đến giờ được nhỉ? Chắc mệt quá, được rồi ra ăn tối rồi anh dẫn đi ngắm biển buổi tối. Biển buổi tối sao? Thật sự rất đẹp đó, mặt trăng và sao phản chiếu rất lung linh nha, em đã từng xem rồi. Em thích là được rồi. Sao lại bịt mắt em mà ngã là anh sẽ phải trả giá đó. Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Anh, nào bám vào tay anh, đi chậm theo nhé. Hôm nay biển đặc biệt nhiều. Sao, nên phải bịt mắt mới thấy bất ngờ. Ra vậy, từ từ nhấc chân lên. Rồi, để anh mở bịt mắt cho nhé. Trước mắt cô biển lung linh với bãi cát thật nhiều cánh hoa hồng, ánh sáng dịu dàng của trăng và sao phản chiếu trên mặt biển thật lấp lánh. À, cô và anh đang đứng trong một hình trái tim được xếp bằng nến, bên ngoài là rất nhiều người cầm bóng bay thả lên, một bầu trời đầy bóng bay hình trái tim. Long quỳ một chân xuống, rút từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn trang nhã màu bạc thiết kế tỉ mỉ. Thư, anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, mọi người đồng loạt hô. Em, đồng ý. Thư mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy Long trong tiếng vỗ tay của mọi người. Chíu, chíu, chíu, chíu, hàng loạt pháo hoa được bắn lên sáng rực cả một vùng trời, chữ dần hiện ra. Thư cảm ơn vì đã đến bên anh. Đến lúc này cô đã òa khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Em cũng cảm ơn vì anh đã đến bên em. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ba, mẹ đang công tác ở nước ngoài không về được, anh muốn tổ chức đám cưới. Được, mai em sẽ đi với anh. Cách chương.